đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, thích chế ra Việt vị Bayern. Đối với Lý Minh Vũ khỏe mạnh, Guardiola là so với ai khác đều muốn để tâm. Mỗi tuần Lý Minh Vũ thể bên cạnh báo cáo, Guardiola đều sẽ chăm chú kiểm tra. Chỉ cần số liệu xuất hiện không bình thường ba động, Guardiola liền sẽ để đội y cho Lý Minh Vũ hảo hảo kiểm tra một chút. Champions League đã trở thành Guardiola tâm ma. Dòng dã 10 năm, mình cũng không còn có thể có đứng tại châu Âu đỉnh phong nhất. Loại tư vị này, là cái này đã bị ẩn ẩn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện viên Guardiola không thể nhịn được. Lý Minh Vũ chính là năm nay Guardiola mộng tưởng trở thành sự thật tối muốn trụ cột. Cho nên, Lý Minh Vũ là tuyệt đối không thể thụ thương. Mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt Lý Minh Vũ tại trên sân bóng mình liều mạng. Mặc dù Guardiola biết Lý Minh Vũ tố chất thân thể cùng tính dẻo dai ủng hộ hắn hoàn thành cái này, không tính rất khó khăn trước lộn mèo. Nhưng là, tục nói đúng lắm, lập tức ngã chết anh hùng Hán. Trong sông chết đuối biết bơi người. Trên thế giới này, rất nhiều ngoài ý muốn, thường thường đều là phát sinh ở những cái kia hiểu công việc trên thân người. Tựa như hoa hạ chứ danh cảnh điểm Tây Hồ. Có 7 vạn cây số vuông lớn nhỏ Tây Hồ. Bên bờ vậy mà không có cái gì lan can vây quanh. Có người sẽ hỏi, cái này không sợ có người sẽ rơi xuống sao? Kỳ thật đây chính là cái tâm lý học vấn đề. Nếu có lan can, không biết bơi người liền sẽ cho rằng nơi đó rất bình thường an toàn. Liền sẽ tới gần Tây Hồ. Như vậy rơi xuống xác suất liền sẽ tăng lớn. Tương phản, không có lan can về sau, những cái kia không biết bơi người liền sẽ theo bản năng rời xa bên hồ. Guardiola dự định giữa trận lúc nghỉ ngơi, hảo hảo cho Lý Minh Vũ học một khóa, để hắn về sau không thể lại dùng loại nguy hiểm này chúc mừng động tác. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, để Etihad sân bóng triệt để nóng lên. 1-0, trước mắt tổng số đã đi tới 4-2. Nếu như Bayern Munich muốn tấn cấp, nhất định phải đánh vào 3 cái cầu. Hơn nữa còn muốn bảo vệ tốt Manchester City đội, không thể để cho bọn hắn lại dẫn bóng. Phút thứ 15, Bayern Munich trong đội đường chọc khe cầu. Lewandowski rốt cục cho thấy hắn thế nhất phong, giá trị. Vùng cấm địa trước tiếp vào truyền bóng. Dưới chân kéo một phát, tránh thoát là Pote cắt bóng. Sau đó chân tại khẽ chụp, lắc ra sút gôn góc độ. Một cước kinh xạ, thủ môn Ederson bay ở giữa không trung, liền thấy bóng đá từ trước mắt của mình đánh vào sau lưng cầu môn bên trong. Lewandowski tại dẫn bóng về sau, cưỡng chế nội tâm kích động, hung hăng huy vũ một chút nắm đấm, sau đó vọt vào vùng cấm địa, đem cút ra đây bóng đá ôm vào trong ngực, hướng về giữa trận chạy tới. Tổng số 4-3, Lewandowski viên này dẫn bóng, để Bayern Munich đội lại thấy được tấn cấp hy vọng. Cái này dẫn bóng, Manchester City đội hậu phòng tuyến không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là siêu sao bóng đá năng lực cá nhân thể hiện. Lewandowski tuyệt đối là mắt tiền thế giới 5 vị trí đầu tồn tại. Ngẫu nhiên linh quang chợt hiện, liền có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Bên sân Guardiola cũng là một mặt bất đắc dĩ thở dài. Trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ, hắn chấp giáo qua 3 cái: Barcelona Messi, Bayern Munich Lewandowski, Manchester City Lý Minh Vũ. Cái này 3 tên cầu thủ đều là thuộc về loại kia tại trên sân bóng thế nhưng là để ngươi yên tâm cầu thủ. Chỉ cần 3 người này ở đây bên trên, là chủ huấn luyện viên Guardiola đều sẽ cảm giác được vô cùng an tâm. Nhưng là dạng này cầu thủ tại đối diện, liền để Guardiola rất bình thường không có cảm giác an toàn. Cái này dẫn bóng, để Etihad sân bóng cổ táo thanh trở nên nhỏ một chút. Bất quá, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng không có nản chí. Bọn hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng sẽ ở sân nhà chiến thắng đối thủ. Đây cũng là hơn nửa năm đến, chi này đội bóng xa hoa chiến tích cho bọn hắn lực lượng. một lần nữa kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ ra hiệu các đội hữu ổn định, không muốn đi theo đối phương tiết tấu đi. Hơn 10 phút điên cuồng tấn công, song phương cầu thủ thể lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Manchester City đội khống chế bóng thời điểm, Bayern Munich đội cầu thủ tiếp tục để lên đến bước đoạt. Mặc dù thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng là không thể để Manchester City đội thư thư phục phục giữa trận khống chế bóng. Lý Minh Vũ ở giữa sân nhận banh, chuyền bóng, không ngừng lớn tiếng hét to đồng đội vị trí chạy. Nghiễm nhiên một bộ đại tướng chi phong, đối mặt Bayern Munich đối thủ như vậy, Lý Minh Vũ vô cùng tỉnh táo, biết đội bóng hiện tại vẫn là dẫn trước, nóng nảy là đối thủ, không nên tùy tiện phát động tiến công, như thế rất dễ dàng cho đối phương tạo thành cơ hội phản kích. Liên tục 3 phút không gián đoạn ngược lại chân, đem Bayern Munich trước trận cầu thủ tính tích cực cho triệt để bỏ đi rơi mất. Vô hiệu chạy, để thể lực của bọn họ tiến một bước tiêu hao, nhưng là cũng không có thu hoạch được bất cứ hiệu quả nào. Mà lại toàn trường fan bóng đá cũng đang không ngừng cho Bayern Munich đám cầu thủ thực hiện lấy áp lực to lớn trong lòng. Mỗi một lần đoạt cầu không có kết quả, toàn trường fan bóng đá đều sẽ dùng to lớn hư thanh đến trả kích đối thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bayern Munich đám cầu thủ từ từ vội vàng sao động. Hơn nửa hiệp phút thứ 30, Bernardo Silva tại đường biên dẫn bóng đột phá, bị Bayern Munich giữa trận đại tướng Fred đụng té xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự trực tiếp lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bình tức trận này có khả năng xuất hiện xung đột. Trương này hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cũng làm cho Bayern Munich đám cầu thủ bình tĩnh lại. Đá phạt phát ra, Lý Minh Vũ trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đưa bóng đưa vào đến Bayern Munich đội vùng cấm địa bên trong. Bayern Munich vùng cấm địa bên trong bỗng nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Tại Lý Minh Vũ ra chân trong nháy mắt, tất cả Bayern Munich cầu thủ không hẹn mà cùng ép về đằng trước, đem bên trong cấm khu 4 tên Manchester City đội cầu thủ tất cả đều bạo lộ ra. Jesus bộ ngực ngừng cầu, quay người một cước gõ cửa. Thủ môn Neuer không có phản ứng chút nào, nhún vai, bởi vì trọng tài biên trong tay lá cờ đã giơ lên cao cao. Quả cầu này, Việt vị, trọng tài chính cũng là tức thời thổi lên cái còi, giơ cao tay phải của mình, ra hiệu Việt vị, Bayern Munich hậu trường cầu. Toàn trường fan bóng đá không khỏi phát ra từng đợt hư thanh. Lý Minh Vũ cũng là bị Bayern Munich loại này chế ra Việt vị hành vi cho chọc cười. Lá gan là thật lớn a. Kỳ thật chế ra Việt vị loại chiến thuật này tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Bởi vì cái này thì tương đương với ngươi triệt để từ bỏ phòng thủ. Nếu có một lần bị đối phương phản Việt vị thành công, người phía trước 100 lần chế ra Việt vị đều thành uổng phí. Lý Minh Vũ sờ lên cằm của mình. Đã các ngươi như thế thích chế ra Việt vị, như vậy chờ sẽ liền cho các ngươi tới một cái hung ác. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể cười được. Tiếp xuống mười mấy phút, song phương lẫn nhau có công thủ. Song phương cũng xuất hiện không ít sai lầm. Hơn nửa hiệp phút thứ 43, Bayern Munich hậu trường cắt bóng. Một cước truyền xa, muốn trực tiếp tìm trước trận Lewandowski, nhưng là bị Rodrigo tranh đến cái này đánh đầu. Rodrigo đánh đầu đưa đỏ cho đường biên Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ dọc theo đường biên bắt đầu đột tiến. Lúc này, lúc trước tiến công bên trong, Jesus xông quá gần phía trước, bây giờ còn chưa có lui về đến, đã ở vào Việt vị vị trí bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.